không sao cả, miễn ả là còn sống, ả muốn bao nhiêu thế giới loài người là có bấy nhiêu. Thu hoạch cho tốt năng lượng sợ hãi, chắc chắn ả sẽ không chết như vậy. Thật sao, năng lượng của cô không đủ, giọng điệu của người đàn ông là lạ. Rốt cuộc Tần Lãm Nguyệt phát hiện có điều không đúng, ả rút ra một ít chú ý để nhìn về phía đám đàn ông. Lập tức máu ả chảy ngược cả người lạnh như băng. Những người đàn ông đã từng bị ả mê hoặc đang nhìn lăm lăm vào ả với đôi mắt lạnh lùng và ghê tởm, với thẻ của Giang Tinh Trước trên tay và tất cả các loại dao không thể bình thường hơn. Giang Tinh Trước, nó dám, hiện tại Tần Lãm Nguyệt có dạng này Âu chẳng cần tới thẻ bài. Thẻ bài làm cho ả chết quá dễ dàng, không đủ để PS4T tiết mối hận thù trong lòng họ. Vì vậy thẻ đã được cất đi, có người đàn ông ra tay trước. Anh ta ngồi xổm xuống, giơ con dao trên tay và chặt xuống. À con khốn, trả lại mạng cục cưng cho tao. Đi chết đi, đi chết đi, tiếng kêu thảm thiết của Tần Lãm Nguyệt kéo dài thật lâu. Ả vẫn không cam lòng chết đi, nhưng năng lượng của ả không đủ để chống lại sức mạnh của thần của cái chết nhằm hàn gắn thân thể, đồng thời phải chống lại những người ông tràn đầy oán hận, những người muốn dùng hết tất cả các loại tra tấn trên người ả, cho nên ả chỉ có thể liên tục khép các vết thương và cơ quan nội tạng bị cắt để rồi chuyện nứt toác cứ đắp đổi. Thế giới của ả đã dần bị Giang Tinh Trước xâm chiếm, còn lại vài thế giới có thể cung cấp năng lượng nhưng cũng chỉ là năng lượng tiêu cực như sợ hãi oán hận cấp thấp nhất, không cách nào ngang bằng với những gì ả tiêu hao hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tươi chảy đầy đất, nếu người bình thường nhìn thấy một cảnh như vậy có lẽ sẽ nghĩ rằng đây là hiện trường giết người khủng khiếp nào đó, song ai mà dè được người phụ nữ trên mặt đất mới là thủ phạm của cả thảy những điều này. Người khác đang yên đang lành trải qua cuộc sống của riêng mình, ả lại hủy hoại cuộc sống của họ vì lợi ích riêng của ả, những người này trong thế giới riêng của họ nào có phải là loại đàn ông sẽ giơ dao về phía phụ nữ cũng sẽ không lộ ra biểu hiện của sự sụp đổ vặn vẹo y một con thú khốn khổ tuyệt vọng vào thời điểm này. Ngay cả khi giết Tần Lãm Nguyệt chém ả thành muôn mảnh, người yêu, gia đình và thế giới của bọn họ vẫn chẳng quay về. Cầu xin các anh buông tha cho tôi sai rồi, đừng giết tôi, buông tha cho tôi. Đến cuối Tần Lãm Nguyệt bắt đầu cầu xin tha thứ, tại thời điểm này ả thật sự hối hận vì đã đưa những người này vào tháp thần, chôn một mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy cho mình, nên chơi xong thì để bọn họ chết chung với thế giới ấy. Ả cũng hối hận vì đã không chém giết Giang Tinh Trước trên diện rộng khi vừa trông thấy nó. Ả e dè quá nhiều mới khiến cho sự tình biến thành như vậy. Ả cầu xin kết hợp với khuôn mặt hiện giờ của mình đã làm người ta thương yêu. Nhưng mà đám đàn ông này đã sớm có người yêu trong lòng, chứ đừng nói đến chuyện tỏ tường tâm địa rắn rết của ả như lòng bàn tay. Chẳng những không dừng, ngược lại họ xuống tay càng thêm tàn nhẫn hung ác. Đến bây giờ còn ghê tởm hơn nữa. Mẹ kiếp chết đi. Cuối cùng, Tần Lãm Nguyệt tiêu hao hết năng lượng của mình, không cam lòng mở to hai mắt và ngã xuống vũng máu không nhúc nhích. Có lẽ ả không bao giờ tưởng nổi mình sẽ chết theo cách này. Cuối cùng Tần Lãm Nguyệt đã chết, mấy người đàn ông cũng dừng tay. Giang Doanh đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Lãm Nguyệt, thẻ phong ấn hút một cái trên đầu ả là kéo ra được hệ thống chúa tể của ả, cô nàng phong ấn nó ở trong thẻ bài. Cô nàng nhìn về phía họ và nói, trên thế giới này có rất nhiều người như Tần Lãm Nguyệt, cũng có rất nhiều người đáng thương như mấy anh. Nếu không biết phải làm gì thì đi săn giết bọn chúng với chúng tôi đi. Họ nâng đôi mắt đỏ tươi lên và chấp nhận lời mời của Giang Doanh. Tần Lãm Nguyệt và Liễu Mẫn Nghĩa đáng ghét như nhau, nhưng Tần Lãm Nguyệt vẫn hào phóng hơn Liễu Mẫn Nghĩa một chút. Ít nhất ả sẽ thay đổi thân thể cho đám trai bao một ít nhằm cho bọn họ có được tố chất thân thể và tuổi thọ vượt trội hơn người thường, không đến mức để họ chịu sinh lão bệnh tử như người bình thường. Giang Tinh Trước cảm thấy chiến binh báo thù miễn phí như vậy mà không cần thì phí. Chủ nhân hệ thống chúa tể phi pháp hiện nay có 20, giải quyết Liễu Mẫn Nghĩa và Tần Lãm Nguyệt rồi thì còn 18 người. Trong đó có một số rất yếu, hẳn là vừa mới có được hệ thống không lâu, có thể chưa hiểu được cách chơi thế nào. Người dẫn bọn họ đi giải quyết những thứ này, thu lại hệ thống. Giang Tinh Trước đưa ra mệnh lệnh này cho Giang Doanh, một nhà lãnh đạo có trình độ không cần phải tự mình làm việc, cái thứ nhân vật nhỏ như vậy cứ giao cho cấp dưới giải quyết. Giang Doanh phụ trách dẫn người đi đánh hệ thống chúa tể thu boss nhỏ, Hướng Cầm và các tín đồ khác phụ trách cứu vớt thế giới bị chúa tể ghé qua và truyền giáo tăng thêm năng lượng cho cô thì phụ trách cho bọn họ thêm thẻ bài, đồng thời đi giải quyết boss lớn với thực lực mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân phối như vậy hợp lý vô cùng. Đồ án dịch chuyển nho nhỏ mở ra trước mặt Giang Tinh Trước, cô vươn tay, bắt lấy thẻ bài bay ra khỏi đồ án. Thẻ bài nhẹ nhàng lật qua lại ở đầu ngón tay, trên thân thẻ trong suốt là một chiếc nhẫn bị dây leo và ký tự dây dưa.